Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Ngã Tũng. Tập 28, chương 202, Kim Tiễn Khóa Lệ Quỷ. Nếu như lúc trước mấy người kia nhìn thấy nữ quỷ là bị dọa sợ, bây giờ nhìn thấy Thủy Thi lại càng kinh hãi. Nhất thời ai nấy đều sợ đến ngã ngồi cả trên thuyền. Diệp Thiếu Dương bước đến trước mặt của Thủy Thi, rút dây câu hồn ra trực tiếp quật vào cổ nó, khiến cho cái đầu của nó bay ra khỏi cổ. Từ vết đứt ở cổ chảy ra một chất dịch màu xanh biếc. Thân thể của nó cũng tức khắc cứng đờ, bất động ngã về phía trước rơi tõm xuống nước. Lái thuyền lên phía tôi dặn, không được dừng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại dặn dò. Cam Tiến Văn ngẩn người, căn cứ theo hướng Kim La Bàn mà lái thuyền. Đột nhiên hai bên trái phải của du thuyền không ngừng lay động. Cam Tiến Văn quay đầu lại nhìn, nếu như không cầm bánh lái trong tay, 8 phần 10 là ông ta ngất xỉu tại chỗ. Hai bên mép thuyền có vô vàn cánh tay đang bám vào mép cật lực bò lên. Có vài con còn đang bơi trong mặt nước, chuẩn bị gia nhập vào đoàn quỷ bò lên thuyền. Trong đó có một con vừa mới chết không được bao lâu, thân thể còn chưa có hư thối, vẫn còn một đống thịt nhũn nhão. Có con chỉ còn lại một bộ xương khô. Mà con kinh dị nhất trong đám đó chính là một con thủy thi bị ngâm trong nước một thời gian dài, thân thể giữa nát phân nửa, toàn thân đều có những tảng thịt trắng bạch sắp rớt ra. Bên trong giòi bọ chạy tới chạy lui tán loạn, thân thể khẽ động một chút là nhễu dịch màu xanh biếc. Đôi lúc nó còn đưa tay nhét những con giòi bọ đang lúc nhúc vào sâu bên trong. Cảnh tượng hết sức kinh khủng, buồn nôn. Những người bình thường khó có thể chấp nhận nổi. Bốn người bảo vệ sợ đến mức ngồi xổm xuống đất, ôm nhau run lẩy bẩy. Cam Tiến Văn cũng sợ đến mức than trời, lẩm bẩm: chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương động viên: ông chỉ cần lái thuyền thôi, cố gắng tách ra khỏi bọn chúng. Nếu không tách được, tôi sẽ giải quyết. Muốn sống thì phải nghe lệnh. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lướt qua đám thi thể và xương khô đang bò lên thuyền. Mấy con này không biết đã chết bao nhiêu năm, thân thể chìm dưới đáy hồ không được trục vớt, bị quỷ khí trong hồ xâm lấn trở thành thủy thi. Có vài thi thể còn chưa có hư thối hoàn toàn, tất cả đều là những người đã chết ở gần đây tại hồ nước. Mà những thủy thi này chỉ là cấp thấp, cho dù có cả 100 con thì Diệp Thiếu Dương cũng không có để vào mắt. Chỉ là trên thuyền vẫn còn mấy người bình thường, nếu để cho quá nhiều thủy thi lên thuyền sợ là sẽ có phiền phức. Vì vậy hắn nhanh chóng dùng dây câu hồn quật hết bọn chúng nó xuống nước, sau đó bảo Lão Quách và Đằng Vĩnh Thanh dùng pháp khí giải quyết hậu quả. Diệp Thiếu Dương để ý pháp khí trong tay của Đằng Vĩnh Thanh là một cây tảo mộc côn. Phật gia thích dùng loại binh khí không có mũi nhọn như côn, bất quá công năng cũng không khác gì tảo mộc kiếm. Đại bộ phận thủy thi đều bị bọn họ xử lý. Cam Tín Văn cũng chậm rãi định lại tinh thần, không có thời gian xem xét mấy thứ này là gì, chỉ nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương mà lái thuyền vòng qua một con thủy thi, đi về vị trí đã chỉ định lúc trước. Cuồng phong lập tức nổi lên, những con sóng lớn lại một lần nữa trỗi dậy chặn đường thuyền của bọn họ. Tuy nhiên lần này phạm vi đối tượng tương đối nhỏ, Cam Tín Văn cũng khôi phục được chấn định như bình thường. Ban đầu biểu diễn kỹ thuật điều khiển thuyền xuất sắc của một thuyền trưởng đầy kinh nghiệm, xuyên qua khe hở của từng đạo sóng lớn, cưỡi gió leo lên đầu sóng. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ông lái thuyền linh hoạt như thế thì bội phục không thôi, nghĩ thầm, Chủ Tĩnh Như quả nhiên là không có tìm lầm người, có Cam Tín Văn lái thuyền, hắn bớt đi không ít phiền phức. Dù thuyền rất nhanh đi tới khảm vị, Diệp Thiếu Dương vẫn gọi mấy người bảo vệ giải vôi và hùng hoàng xuống mặt nước. Ngay lập tức, quỷ khí màu đen bị bức lui, một con sóng lớn chuẩn bị nổi lên, liền nhanh chóng chìm xuống. Một màn này khiến cho Đằng Vĩnh Thanh kinh ngạc không ngớt, thắc mắc hỏi: vì sao lại không có huyết kê huyết thạch ở khảm vị mà hiệu quả lại nhanh như vậy? Diệp Thiếu Dương nói: càn là trời, khôn là đất, thiên địa phân âm dương. Đây là trận nhãn của trận pháp khống chế âm dương nhị khí nhập xuất. 6 trận nhãn còn lại chỉ là phụ trợ nhị khí tuần hoàn. Một khi nhị vị càn khôn bị phong bế, trận pháp đương nhiên sẽ kích hoạt,

Ngoài dự liệu, hắn không nhìn thấy một sự châm chọc nào từ nét mặt của Diệp Thiếu Dương, trái lại chỉ thẳng thắn. Huynh không hiểu rồi, nếu như nàng dễ đối phó như vậy, ta đã không cất công chế tạo những pháp khí đặc thù. Huynh lùi ra phía sau bảo vệ mọi người đi. Đặng Vĩnh Thanh cảm kích gật đầu, lui về bên cạnh mấy thôn dân. Diệp Thiếu Dương cầm nỏ bắn cá, đi lên mũi thuyền, ngang nhiên đứng thẳng. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Quái vật Hà Cơ đột phá hết chuỗi tràng hạt thì hung hăng bơi về phía đầu thuyền. Nàng ta cũng biết đây là trận chiến cuối cùng, chỉ cần diệt được Diệp Thiếu Dương thì có thể sống yên ổn tại thủy vực. Vì thế lập tức huy động hết quỷ khí toàn thân, ra sức nhảy, mở to cái miệng khổng lồ táp về phía hắn, muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này bay bổng lên không trung, kêu lên một tiếng: "Sư huynh, răng lưới!" Lão Quách nghe tiếng của Diệp Thiếu Dương lập tức giương tay, quăng tấm lưới lớn đầy đồng tiền ra ngoài. Tấm lưới vừa vặn chụp vào đầu Hà Cơ. Hà Cơ đang lao giữa không trung, thế nhanh như chớp, không cần người khác làm cái gì đã tự mình chui đầu vào giỏ. Lão Quách cố sức kéo lưới trở về. Diệp Thiếu Dương tiến lên, cắt đầu ngón tay, dùng máu của mình điểm lên mắt lưới, miệng cao giọng niệm chú: "Bát tự trảm linh, kim tiền mãi lệnh, thiên la địa võng, pháp bất dung tình." Sau đó hắn kích phát cương khí phóng vào trong lưới, chỉ thấy một đống máu huyết bắn lên, phút chốc biến tấm lưới thành màu đỏ như máu. Đồng thời kích hoạt hơn 100 đồng tiền dính trên lưới, khiến cái lưới không gió mà rung ầm bần bật, phát sinh kim quang chói mắt. Sau đó từng sâu chuỗi tạo thành từng cỗ sức mạnh không gì ngăn cản, nhanh chóng tiến vào da thịt của Hà Cơ, thiêu đốt máu huyết của nàng thành màu đen, biến toàn thân nàng bốc một luồng khói trắng nghi ngút. Hà Cơ rên lên từng tiếng thống khổ, nhưng mặc cho nàng dãy dụa như thế nào cũng không thoát ra khỏi lưới. "Tất cả mau lên, hỗ trợ thu lưới cho ta!" Lão Quách hô to gọi mọi người đến. Bọn họ đều là những thôn dân không biết chóc quỷ, lúc này chẳng biết lấy đâu ra khí lực mà hỗ trợ Diệp Thiếu Dương thu lưới trở về, cột chặt lên bánh lái. Diệp Thiếu Dương đứng ở đầu thuyền, cầm nỏ bắn cá nhắm ngay đầu Hà Cơ. Khi hắn sắp kéo nỏ, Hà Cơ đột nhiên ngưng dãy giụa, rên rỉ một tiếng, hé môi phun ra ngoài một vật bay thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. "Đại Pháp Sư, đây là thiên sư bài ngài cần." Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận, cúi đầu nhìn, trong tay là một vật dính đầy nước dịch màu xanh biếc, buồn nôn muốn chết. Hắn chạy đến nhúng vào trong nước, rửa sạch, cầm lên là một khối gỗ bài khắc hình lá cây bằng vàng. Xác nhận đúng là thiên sư bài mình đã thấy, vội cất vào trong túi. Sau đó hắn liếc nhìn Hà Cơ. Lúc này nàng biến trở về hình dáng bình thường, thành nữ nhân mặc sườn xám xinh đẹp, tay đang nắm lấy mắt lưới, yêu kiều nhìn Diệp Thiếu Dương, toàn thân rớm máu như một đóa hoa hồng diễm lệ. Sát khí trong đóa hoa hồng này đang từng chút thoát ra. "Đại Pháp Sư, ta bằng lòng nghe lời của ngài, tự giải khai sát khí, trở về quỷ vực, trọn đời không đến nhân gian nữa." Hà Cơ đau khổ cầu xin: "Kính xin Đại Pháp Sư thương xót tu vi ngàn năm của ta, vốn thỉnh hành thành không dễ, tha mạng cho ta." Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, buông nỏ bắn cá, cắt đầu ngón tay, điểm một vết máu lên lá bùa, khoát tay. Lá bùa bay lên tự cháy, hướng về phía Hà Cơ. Hà Cơ kích động đưa tay ra đón, lá bùa rơi vào trong tay nàng, hóa thành một nắm tro bụi. Nàng nuốt vào, rơi nước mắt: "Đả tạ Đại Pháp Sư khai ân." "Ngươi nuốt huyết phù của ta, bất kể ngươi làm gì, ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Dám như làm chuyện xấu, ta lập tức tiêu diệt ngươi. Không tin ngươi thử xem." "Không dám, Mỹ Hòa không dám." Sát khí tan hết, thân thể của Hà Cơ càng lúc càng mờ dần, trở nên trong suốt, cúi đầu bái tạ Diệp Thiếu Dương, sau đó tan biến. Kết thúc, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, cuối cùng cũng xử lý xong một con quỷ âm xanh. Ngũ quỷ bàn sơn trận đã tiêu diệt được 4. Hắn suy nghĩ, đúng là không dễ dàng gì. Ngẩng đầu nhìn mặt nước đang từ từ rút đi hắc khí. Lái thuyền, quay về. "Lái cái gì mà lái? Còn thuyền đâu mà lái?" Ở phía sau vang lên giọng nói oán giận của Cam Tín Văn. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì cả kinh. Thuyền đứt làm hai mảnh, một nửa chìm xuống hồ, chỉ còn lại hai đầu thuyền cũng đang từ từ chìm xuống. Mẹ kiếp, nãy giờ lo đấu pháp không để ý, sao thuyền lại hỏng nặng như vậy? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, làm sao bây giờ? Cam Tiến Văn đáp, thuyền sắp chìm rồi, có lẽ phải bơi về thôi. Nhưng mà ngài có pháp thuật mà, hay là ngài cõng chúng tôi bay về được không? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn ông ta. Này, ông nghĩ tôi là bát tiên quá hải đấy à? Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cũng không thể bơi về. Phía dưới toàn là cá cương thi, mấy người bình thường bọn họ nếu như bị cắn thì phiền toái. Vì vậy hắn gọi mọi người cùng nhau hành động, nhân lúc thuyền chưa chìm, tháo một bản khoảng thuyền đặt xuống mặt nước, đứng lên thử, vừa vặn nâng được trọng lượng mấy người bọn họ. Đoàn người lục tục đứng lên trên ván gỗ, tháo thêm mấy tấm ván nữa thành mái chèo, bơi về bờ. Diệp tiên sư, thủy thủy thi kia đã chết chưa ạ? Một thân dân đang trèo ngẩng đầu lên hỏi, thập phần kính sợ nhìn Diệp Thiếu Dương. Đúng vậy, chết. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời. Mấy người này bình thường không biết gì, chỉ cần không cần thiết phải nói nhiều với họ. Lão Quách tiến đến vỗ vai của Diệp Thiếu Dương, thấp giọng, đệ không giết hạ cơ. Đúng, nàng nuốt máu của đệ, không khác nào trở thành quỷ phó cho đệ. Mai này đệ có đến quỷ vực thì cũng có người dẫn đường. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sư huynh, sớm muộn gì cũng có ngày đệ nhất định phải đến chỗ đó. Con thuyền nhỏ bơi được một nửa thời gian thì có một con thuyền to từ đâu chạy đến đón. Không cần nói cũng biết, nhất định là mấy người trong thôn thấy hà cơ đã chết, lá gan lớn hẳn, lái thuyền đến đón họ. Trên thuyền tràn ngập tiếng pháo, tiếng khua chiêng gõ trống ầm ĩ. Một hán tử chèo thuyền quay lại cười với Diệp Thiếu Dương. Là trưởng thôn chuẩn bị cho một đội mỹ nữ cổ động đến đón Diệp Thiên Sư kìa. Diệp Thiếu Dương hai mắt ngời sáng. Đội mỹ nữ cổ động á? Hán tử kia đáp lời, đúng vậy, đều là những phụ nữ trung niên của thôn chúng tôi, ban ngày không có việc gì làm, thành lập đội cổ động, buổi tối đến quảng trường mua trống đấy. Phụ nữ trung niên? Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi. Chết mẹ rồi, không vui rồi, rách việc rồi. Chương 205, người đáng ghét. Lên đến bờ, lão Quách lập tức tuyên bố thủy quỷ ở hồ chứa nước đã bị giết hết. Cá cương thi mất đi nguồn thi khí, không lâu sau cũng sẽ chết. Toàn bộ quỷ khí và thi khí trong hồ không đến 1-2 tháng sau cũng biến mất. Hồ chứa nước có thể nuôi cá lại, mà hết thảy công lao này 80% đều thuộc về Diệp Thiếu Dương. Trên thực tế, cho dù Diệp Thiếu Dương có không nói gì đi chăng nữa, tất cả mỗi người đều rõ như ban ngày, fan hâm mộ của hắn đã đạt đến độ cuồng thần tượng. Người dân ở Lý Gia Thôn ai cũng xem hắn như thần tiên giáng thế. Một đám người khua chiêng gõ trống bước đến, dẫn mấy người Diệp Thiếu Dương đi đến nhà khách. Dọc đường đi có rất nhiều thôn dân không ngừng vây bám xem mặt hắn, thậm chí còn có phụ huynh gọi điện cho con gái đang học về, rủ dê họ hàng thân thuộc, bạn bè chí cốt đến ngắm dung nhan của thiên sư trẻ tuổi. Bị nhiều người vây quanh, Diệp Thiếu Dương cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, hận không thể tìm một cái mặt nạ để che mặt. Hắn vất vả mới trở về nhà khách, không muốn bị mấy người dân làm phiền, vì vậy dặn Ô Mai đóng kín cửa, chốt lại, sau đó mới thở dài một phen. Buổi tối, Ô Mai nấu một bàn cao lương mỹ vị toàn là đặc sản ngon nhất địa phương, chiêu đãi bọn hắn. Lý Lão Tinh cũng niềm nở, khui mấy bình rượu quý. Qua mấy ngày xua đuổi được hà cơ, tất cả mọi người đều vui vẻ, ngồi quây quần quanh Diệp Thiếu Dương ăn uống thoải mái, coi như là chúc mừng. Ngay cả đến cư sĩ Đặng Vĩnh Thanh cũng vội vàng phá giới, mạnh mẽ dốc hai chén rượu vào miệng. Sau khi uống xong thì không chịu nổi, lăn ra ghế ngủ thẳng cẳng. Cơm nước xong xuôi, Lý Lão Tinh nhiệt tình mời bọn họ ở lại. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ ngày mai còn phải đi Tứ Xuyên, cần phải quay về thu dọn đồ đạc. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là bảo Lão Quách giúp hắn khiêng Đặng Vĩnh Thanh lên xe của Chu Tĩnh Như, sau đó để Lão Quách trở về một mình, còn hắn thì về cùng với Chu Tĩnh Như. Thiếu Dương ca, em đã gọi điện cho Tiểu Tuệ. Chu Tĩnh Như vừa lái xe vừa nói, chị ấy cùng với chị Uông Đình lúc chiều có đi đến miếu thất bà, nhưng không thấy cái gì cả, cũng không tìm được thi thể của biểu tỷ, vì vậy đã trở về khách sạn rồi. Chị ấy dặn em hỏi anh ngày mai bao giờ xuất phát. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi đáp, lúc nào cũng được, Chủ Tĩnh Như hỏi: Ngày mai có một chuyến bay thẳng đến Bắc Tứ Xuyên, anh có đi không? Cô lặng lẽ nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn xác nhận xong cô sẽ sắp xếp người thu xếp công việc cho hắn. Thiếu Dương ca, em tin tưởng anh sẽ không có việc gì đâu. Chủ Tĩnh Như nhìn con đường thẳng tắp phía trước, khẽ thì thầm: Nhưng em muốn bất cứ khi nào anh cần em giúp, nhất định phải nói cho em đầu tiên, bởi vì chúng ta là người một nhà. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Không thành vấn đề, anh cũng không có xem em là người ngoài. Chủ Tĩnh Như cảm thấy ấm áp, mỉm cười nhìn hắn. Ô tô chạy về khu vực thành thị. Về đến nhà trọ, Chủ Tĩnh Như gọi hai người vệ sĩ khiêng Đặng Vĩnh Thanh đang say xỉn về phòng, ném lên giường. Nhìn hắn say đến bất tỉnh nhân sự, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng tội lỗi. Rót nhiều rượu cho một cư sĩ Phật gia tu đạo, không biết uống như vậy mà. Xử lý Đặng Vĩnh Thanh xong xuôi, Chủ Tĩnh Như lái xe đưa Diệp Thiếu Dương về nhà của hắn, tạm biệt rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương một mình lên lầu, nhìn qua khe cửa thấy đèn phòng khách đang sáng, nghĩ nhất định là Tiểu Mã đã về, lời móc cái chìa khóa, vì thế bèn đi tới gõ cửa. Tiểu Diệp Tử, cậu đã về à? Tiểu Mã chạy ra mở cửa, chỉ tay vào trong phòng: Có khách quý tìm cậu kia kìa. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hắn nhìn thấy một người nam trung niên mặc đồ tây trang, ngồi trên salon, hai chân bắt chéo. Thấy hắn vào trong phòng, nam trung niên liền đứng lên, cười nói: Xin chào Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhất thời ghét cái tên bộ dáng kiêu ngạo chảnh chọe, vì vậy không thèm để ý đến mấy lễ tiết hòa nhã khách sáo, liền trực tiếp hỏi y: Có gì không? Ồ, nghe nói Diệp tiên sinh là một pháp sư bản lĩnh rất cao cường. Ai nói? Nam trung niên ánh mắt chuyển động, nhìn lướt qua căn phòng một vòng, vuốt cằm: Là nghe đồn thôi. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy Diệp tiên sinh ở một nơi bần hàn như vậy, tôi cũng hoài nghi không biết có đến nhầm chỗ hay không. Vậy thì đến nhầm rồi, đi đi. Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn y: Đi mau đi, đừng chậm trễ chính sự của tôi. Thái độ của Diệp Thiếu Dương khiến cho tên kia kinh hãi, liền cười cười: Đã tới đây rồi thì tôi kể đơn giản một chút, coi như hoàn thành công việc. Chủ của tôi gần đây gặp phải mấy chuyện không bình thường. Em nói thẳng ra là gặp quỷ đấy. Người có tìm một vài tiên sinh chóc quỷ ở Thạch Thành, thế nhưng không có cách nào giải quyết, còn suýt nữa bị chúng nó giết chết. Mà chúng tôi được biết tên tuổi của Diệp tiên sinh ở đây rất vang dội, cho nên đặc biệt đến đây bái vọng ngài, mong muốn rằng không có tìm nhầm người. Nghe mấy câu khách khí như thế, nhưng bộ dáng lại hoàn toàn trái ngược, Diệp Thiếu Dương cảm thấy bực bội. Không đợi y nói xong, trực tiếp khoát tay: Tìm nhầm người rồi, không có hứng thú giúp sếp của ông đâu, đi nhanh đi. Tên kia cũng không tức giận, chỉ cười nhàn nhạt đi ra ngoài, không quay đầu lại. Diệp tiên sinh nếu có hứng thú thì gọi điện cho tôi, trên bàn trà có danh thiếp, tiền công là 10 vạn. Tôi khuyên ngài không nên đục nước béo cò, nếu không nghĩ thông là ngay cả mạng sống cũng không còn đâu. Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch môi đáp: Tôi cũng nói cho ông biết là tôi không rảnh điều trị chứng mất ngủ của bà chủ ông. Muốn tôi ra tay thì chồng ra đây 30 vạn, nếu không thì đừng hòng tôi quan tâm, tôi dễ dãi chứ không bừa bãi đâu. Mạnh mồm lắm. Người đàn ông hừ một tiếng, xoay người bước ra cửa. Diệp Thiếu Dương đếm tới tiếng thứ ba, liền thấy y xoay người lại, ngầm thở dài. Tên này phản ứng cũng thật là chậm mà. Nam trung niên tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Thiếu Dương: Vì sao mà ngài biết bà chủ tôi bị mất ngủ? Diệp Thiếu Dương đáp: Bà chủ ông mất ngủ là bởi vì buổi tối không dám ngủ, nếu ngủ sẽ mơ thấy ác mộng. Nam trung niên ngẩn ngơ: Ngài nghe ai nói vậy? Diệp Thiếu Dương đi qua vỗ vai y ba cái, giơ tay bắt lấy vật gì đó, lòng bàn tay hiện lên một vật trong suốt. Đây là móng tay của quỷ. Bả vai của ông bị quỷ nắm, ba ngọn đèn tắt một, gần đây thân thể hư nhược, vận xui triền miên. Có đúng như vậy hay không? Nam trung niên vỗ đùi: Đúng vậy, bất kể là chơi mạc trược hay đánh bài tôi đều thua, điện thoại di động còn bị người ta lấy trộm. Ngài Diệp tiên sinh, ngài thật sự là cao nhân. Y lập tức thay đổi thái độ, quay đầu cung kính nhìn Diệp Thiếu Dương: Diệp tiên sinh có thể nói cho tôi biết tại sao trên người tôi lại có móng tay của quỷ không? Diệp Thiếu Dương khoát tay: Không, đã nói với ông rồi, nếu như bà chủ của ông muốn thì tự mình mang 30 vạn đến gặp tôi, bằng không thì khỏi cần bàn, đi đi. Chương 206: Thế giới trong thiên sư bài. Diệp Thiếu Dương mở cửa, đẩy tên nam nhân kia ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương không trả lời, vỗ gáy một cái. Tôi bị cậu làm cho hồ đồ mất rồi, đoán tứ đoán lui mà không chuẩn gì cả, chỉ bằng để tôi tự mình vào đó xem có manh mối gì không. Tiểu Mã nhìn tấm bảng gỗ trong tay thắc mắc, đi vào kiểu gì? Dĩ nhiên không phải là chui đầu vào rồi, muốn đi vào thiên sư bài phải mở thiên nhãn thông, đặt thần niệm của mình vào đó thì mới được. Cậu đừng hỏi nữa, đứng đây chờ tôi vào đó xem sao, chút nữa ra sẽ kể cậu nghe. Nói xong, hắn cầm tấm bảng gỗ giơ lên ngang mặt, từ từ khai mở thiên nhãn thông. Thiên sư bài lập tức phóng ra một luồng ánh sáng nhu hòa bao quanh. Chỉ một chốc lát, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một lực hút rất mạnh, như đang hút xoáy thần niệm của mình vào trong thiên sư bài, xuyên qua một vùng hư không, mãi một lúc sau mới dừng lại. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn, phát hiện ra mình đã đến một thế giới lạ lẫm. Đêm tối, trăng sao tựa như thế giới ngoài đời thực. Diệp Thiếu Dương nhìn trái, nhìn phải, phát hiện ra mình đang đứng trên một bãi cỏ bằng phẳng. Phía trước cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ. Trên ngọn núi hình như còn có một tòa nhà. Ba hướng còn lại đều tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Diệp Thiếu Dương luôn luôn có một thói quen, muốn ăn gì để lại sau cùng, muốn xem gì cũng phải để lại sau cùng. Cho nên dù hắn biết trên núi có một thứ gì nhưng vẫn cố chấp đi ngược về phía sau. Đúng lúc này phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ái u. Tâm trạng hắn trầm xuống, ở đây có người. Cúi đầu quan sát là một thân ảnh mập mạp đang từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương lập tức sợ ngây người. Đó là Tiểu Mã. Cậu ta vào bằng cách nào? Tiểu Mã vừa nhìn thấy hắn cũng thất kinh. Con mẹ nó, Tiểu Diệp Tử, đây là chỗ nào vậy? Diệp Thiếu Dương tiến lên nắm lấy cổ áo của cậu béo chất vấn. Cậu vào đây bằng cách nào? Tôi không biết. Tiểu Mã ngây thơ. Tôi thấy cái bảng gỗ hiện lên một đạo ánh sáng, dù hút tôi vào bên trong, sau đó ngã một trận khốn khổ khốn nạn, rồi mới thấy đang đứng ở đây. Tiểu Diệp Tử, đề rốt cuộc là đâu? Trời, không phải lúc nãy cậu nói chỉ có thiên sư mới vào được? Diệp Thiếu Dương cũng ngỡ ngàng gật đầu. Tiểu Mã càng thêm hoảng hốt, nhìn hắn lẩm bẩm. Thế thì làm sao mà tôi vào được đây? Chương 207, thành thần rồi. Tiểu Mã suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tiểu Diệp Tử, có phải tại cậu vào được cho nên kéo cả tôi vào không? Không phải đâu, tôi mở thiên nhãn thông mới vào được. Nếu có thể kéo người khác vào cùng tôi thì giỏi quá rồi. Mà cậu có thể vào được đây, chỉ có một khả năng, cậu có cơ duyên nào đó với chỗ này. Cơ duyên? Ai mà biết được. Hai người trầm mặc một hồi, Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Đừng để ý nữa, dù gì cũng đã vào đây rồi, cậu đi theo tôi. Nói xong, hắn dựa theo kế hoạch lúc trước đi về hướng ngược lại ngọn núi. Tiểu Mã lập tức chạy theo. Tiểu Diệp Tử, không gian này lớn như vậy, làm sao tồn tại trong một khối thiên sư bài? Tất cả là do chủ nhân của thiên sư bài dùng thần thức để tạo nên không gian tinh thần, tuy nhiên chỉ là hư ảo thôi. Cái này, vì sao chúng ta có thể vào trong không gian hư ảo nhỉ? Tiểu Mã dậm chân. Cậu xem, mặt đất và những thứ khác, vì sao tôi lại cảm thấy giống như ở thế giới thực vậy? Cậu khờ hay là ngu ngốc vậy? Diệp Thiếu Dương bị hỏi đến mức phiền toái, tiến về phía cậu béo. Thân thể của cậu đang ở bên ngoài, chỉ có thần thức, còn gọi là linh hồn tiến vào đây. Chính cậu ở đây cũng là hư ảo, giống như đang nằm mơ thôi, hiểu chưa? Tiểu Mã gật đầu. Phải, mà lúc đầu nói như vậy thì tôi đã hiểu luôn rồi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn bực, tại năng lực hiểu biết của cậu có giới hạn thì có, còn trách tôi không giải thích. Vậy còn cái... Diệp Thiếu Dương nắm lấy cổ áo của cậu cả giận. Sao cậu thắc mắc nhiều quá vậy? Cậu là Đường Tăng à? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Từ giờ trở đi, tôi cấm cậu hỏi bất kỳ vấn đề gì nữa. Tiểu Mã nhìn chằm chằm hắn kinh ngạc một lúc, sau đó mới lúng túng. Rồi, tôi không hỏi nữa, tôi chỉ đi theo cậu được chưa? Bây giờ chúng ta đi đâu nào? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Cả hai nhìn về phía trước không đến 100 mét, đã cuối đường. Phía trước xuất hiện một mặt nước vô tận. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên bờ, đưa mắt quan sát. Đây là Vô Can Hải, là không gian tu sĩ dùng để khung định tinh thần, vô cùng vô tận, cũng có thể nói là hoàn toàn không tồn tại. Nói xong, hắn đi dọc theo bờ nước, Tiểu Mã cũng đi theo sát ở phía sau. Đi độ 10 phút đồng hồ, cả hai vòng được qua bên kia núi, dọc theo đường đi không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, xem ra không gian này được tạo ra để phô bày ngọn núi phía trước.

mấy chuyện này không được nói lung tung đâu. Hắn đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm vào pho tượng để xem giống mình đến mức nào. Sau đó mới từ từ phát hiện ra một số điểm khác biệt, ví dụ như lông mi không dài, mũi không cao như mình. So với pho tượng kia, quả thật là mình đẹp trai hơn một chút. Diệp Thiếu Dương nói cho Tiểu Mã nghe phát hiện của mình. Hai người cùng nhau quan sát, cuối cùng xác định người này không phải là Diệp Thiếu Dương, thế nhưng dung mạo thì phải giống nhau đến 60%. Người được tạc này tuyệt đối có liên quan đến cậu đấy. À không, hay là tổ tiên của cậu. Diệp Thiếu Dương chống cằm quan sát, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ không thôi. Lại nói đạo giáo là một trong những tôn giáo truyền thống của Trung Hoa, người cổ đại theo tín ngưỡng đạo giáo cũng không phải là ít. Một dòng họ mấy ngàn năm mới có mấy người đạo sĩ, thậm chí là mấy thiên sư cũng không có gì lạ. Thế nhưng vị tổ tiên trước mặt tại sao lại giống mình đến như vậy? Chương 208: Thiên thư vào tay. Diệp Thiếu Dương nghĩ đây đâu có phải là phim truyện, mà cả cha và con trai đều cùng một người sắm vai. Hơn nữa, nhìn y phục của pho tượng thì là đạo bào thời xưa, không biết là người của bao nhiêu năm về trước. Không lẽ mình lại quay về thời cổ đại? Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải xem có còn thêm đồ vật gì để xác minh thân phận của vị thiên sư này hay không. Bỗng nhiên hắn nhìn lên xà nhà, gần cổng có treo một tấm bảng. Mặt trên của bảng có viết một số chữ thảo, cho nên nhận ra cũng khá dễ. Thành thiên vô nhân khứ, vô cực hữu nhân hành. Có nghĩa là cõi trời xanh không thấy ai đến, cõi vô cực lại có bóng người đi. Hai chữ vô cực này làm cho Diệp Thiếu Dương run lên. Chẳng lẽ lại là vô cực quỷ vực? Vị thiên sư đó không lẽ đã đến vô cực quỷ vực rồi hay sao? Trong giây lát, hắn nhớ đến lời Hà Cơ đã từng nói. Thời điểm vị thiên sư đi ngang qua bờ sông đã ném khối thiên sư bài này xuống. Không lẽ bức tượng này là do chính ông ta dựng lên trong không gian ảo cảnh? Mà cái lá cây là biểu tượng đại diện cho danh xưng của ông, chứng tỏ ông thật sự là họ Diệp. Không lẽ ông chính là Diệp Pháp Thiện, Diệp Thiên Sư nổi danh khắp thiên hạ? Ông là tổ tiên của mình. Diệp Thiên Sư là ai? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, hắn vốn sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở vùng núi. Thoáng cái đã có một vị tổ tiên châu bò như vậy, tự dưng lại cảm thấy có máu mặt hơn hẳn. Mặc dù không phải là đại gia nhà giàu, nhưng cũng là một người lừng danh. Hơn nữa, chính bản thân hắn cũng là một thiên sư. Đương nhiên những thứ ở đây còn lợi hại, còn phải đợi tìm những chứng cứ xác thực. Tiểu Diệp Tử, cậu xem ông cầm cái gì trong tay kìa. Tiểu Mã đánh thức hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy trong tay của tượng thần cầm một quyển sách. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức đi đến trước mặt nhìn, kích động phát hiện đây chính là một quyển kỳ thư. Trang giấy vô cùng cũ kỹ, chỉ có vẻn vẹn vài tờ, tựa hồ động một cái sẽ lập tức hóa thành bột vụn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào mới có thể lấy ra quyển sách từ trên tay của tượng thần. Hắn ngồi xuống quan sát một hồi thì phát hiện trên ngón tay của tượng thần có một đồ hình thái cực, hai mắt gồ lên tựa hồ là cơ quan nào đó. Vì vậy không nhịn được giơ ngón tay ấn lên vào đó một cái. Lập tức cảm thấy ngón tay cái của mình như bị hai mắt của thái cực đâm vào chảy máu. Tiếp đó, hắn cảm thấy có một tia huyết khí từ trong cơ thể của mình tuồn ra rồi bị hút vào tay của tượng thần. Một loại cảm giác vô cùng thần kỳ khiến cho Diệp Thiếu Dương lập tức liên tưởng đến chuyện mình đã mở một ổ khóa nào đó mà máu của mình lại chính là mật mã. Bốn phía tràn ngập một cỗ năng lượng thần bí. Diệp Thiếu Dương lập tức thấy cuốn sách trên tay của tượng thần mở ra, lập tức tiến đến thận trọng nâng cuốn sách nhìn. Quyển sách tổng cộng chỉ có hơn 10 trang, không kịp nhìn kỹ. Diệp Thiếu Dương liền lợi dụng niệm lực của Thiên Nhãn Thông, vừa lật cuốn sách vừa cố gắng ghi nhớ vào đầu. Rất nhanh, hắn phát hiện ra cuốn sách trên tay dường như đang bị đốt cháy, nhanh chóng xoắn lại, từng chút biến mất. Hắn vội vàng dùng tốc độ lật dở nhanh và ghi nhớ rất nhanh. Trong lúc xem, vừa lật đến trang cuối cùng thì giấy đã mục đến mức khó có thể nhận rõ mặt chữ viết. Diệp Thiếu Dương nhìn nhiều lần, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn nhớ kỹ sách, thì sách đã hóa thành một đống bột vụn. Ngay sau đó, toàn bộ không gian vặn vẹo, trước mắt tối sầm. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, tiếp theo cả thế giới hoàn toàn biến mất. Một lát sau, hắn cảm thấy có ánh đèn điện sáng lên. Diệp Thiếu Dương mở mắt, phát hiện mình đã trở lại hiện thực. Hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn Tiểu Mã. Hắn liền nhìn thấy Tiểu Mã hú lên quái dị, ngồi bật dậy kêu to. Ây dồi, đau đau. Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, đau ở đâu? Đau toàn thân đây này. Tiểu Mã chớp mắt, lúc cậu đang đọc sách thì tôi nhìn vào mắt tượng thần, cảm giác giống như là bị thôi miên. Tiếp theo mắt ông ấy bắn ra một đạo bạch quang vào mắt tôi, cảm giác giống như bị điện giật, giật một cái thì tỉnh lại. Bạch quang chiếu mắt là ý gì? Diệp Thiếu Dương cũng mơ hồ hồi tưởng lại thời gian đi vào Thiên Sư Bài, quả thật là quái dị đến cực điểm. Nghĩ đến Thiên Sư Bài, Diệp Thiếu Dương liền mở lòng bàn tay. Thiên Sư Bài vẫn nằm đó, hắn bất chấp tiêu hao pháp lực khai mở Thiên Nhãn Thông để một lần nữa cố gắng tiến vào trong. Kết quả hắn chỉ thấy một khoảng không mờ mịt, không còn thấy thứ gì nữa, vì vậy nên bất đắc dĩ đành lui ra. Không có gì à? Vì sao chỉ có thể vào trong không gian dùng thần thức sáng tạo nơi này một lần vậy? Diệp Thiếu Dương cũng lẩm bẩm như thế. Tiểu Mã suy nghĩ một chút. Tôi cảm giác như là do cậu đọc quyển sách kia nên mở ra cấm chế, cho nên nó mới biến mất. Diệp Thiếu Dương giật mình. Sao cậu vừa mới bị bạch quang chiếu một cái mà chỉ số IQ tăng lên nhiều như vậy? Tiểu Mã đảo mắt. Biến đi, Tiểu Mã ca của ngươi luôn luôn thông minh đấy. Diệp Thiếu Dương kết hợp với lời nói của Hà Cơ cùng với phát hiện của mình, suy luận một lúc cũng thấy giống lời của Tiểu Mã. Có thể vị thiên sư kia bỏ lại Thiên Sư Bài là vì phải đến Vô Cực Quỷ Vực, lo lắng mình một đi không trở lại, cho nên mới dùng luồng thần niệm tạo ra một chỗ trên Thiên Sư Bài. Mục đích là để cho ai tương lai đạt được Thiên Sư Bài sẽ thấy quyển sách. Sau đó, không gian trong Thiên Sư Bài sẽ hoàn toàn sụp đổ, không để lại một dấu vết. Chuỗi suy luận này rất hợp tình hợp lý. Chỉ có một thứ mà Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không ra. Lúc mình cùng thần tượng đối trưởng, hắn cảm giác được máu của mình bị hút vào trong thần tượng, sau đó vận hành một cơ chế nào đó mà hắn có cơ hội đọc được quyển sách. Là bởi vì trong cơ thể của mình có máu của thiên sư, hay là vì mình mang huyết mạch của Diệp gia? Bất kể như thế nào đi chăng nữa, đây tất thảy đều là một sự trùng hợp, hoặc có thể nói là cơ duyên của hắn. À phải rồi Tiểu Diệp tử, vậy rốt cuộc là bên trong quyển sách viết cái gì? Nhắc đến chuyện này, Diệp Thiếu Dương lập tức kinh động phun ra bốn chữ: Vân Cấp Thiên Thư. Cái gì? Tiểu Mã ngơ ngẩn, sau đó nhíu mày không hiểu hỏi. Đó là thứ mà Kim Soái muốn lấy từ cậu phải không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Vân Cấp Thiên Thư còn có tên khác là Độn Giáp Thiên Thư, tổng cộng có 3 quyển, ghi chép tất cả các pháp thuật và phù chú của đạo môn. Có người nói sách này là do Tam Thanh ban cho Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư lúc tu luyện lại thu rất nhiều đồ đệ, mọi người cùng nhau tu luyện, dần dà tạo thành quy mô, thành tổ tiên của đạo giáo. Tiểu Mã nghe vậy chen vào. Chính là bộ sách mà có thể khiến cho con người có phép thi triển phi thiên độn địa, hồ phong hoán vũ mà lão Quách từng nhắc tới à? Củi bắp cũng có thể tàng hình đi xem trộm gái tắm. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đó là nói bậy bạ thôi. Độn Giáp Thiên Thư chia làm 3 quyển, theo thứ tự là đạo thuật, phù thuật, trận pháp, sau được gộp lại thành một quyển, được phân chia ra dành cho ngoại môn và nội môn. Những pháp thuật vô cùng cường đại, chỉ có thể truyền thụ cho rất ít người, cho nên định thành pháp thuật nội môn. Có người nói Độn Giáp Thiên Thư truyền lại cho các đời sau đều không có trọn vẹn, nhất là sau đời một vị tổ sư Mao Sơn tên là Diệp Pháp Thiện. Nói đến đây thì Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ. Hắn hiện giờ cũng cảm thấy trong lòng mình dao động, hoài nghi liệu có phải Diệp Thiên Sư này chính là tổ tiên của mình hay không nữa. Chương 209: Mặt quỷ trên vai. Diệp Pháp Thiện tình cờ tìm được một số trang thiên thư thất truyền, trên đó có ghi lại rất nhiều pháp thuật thâm sâu, sau đó truyền cho đệ tử tu luyện, uy lực vô hạn, cho nên Mao Sơn mới trở thành một trong những đạo môn đứng đầu mà tôi vừa đã lấy được. Diệp Thiếu Dương có chút kích động, một phần trong cuốn Độn Giáp Thiên Thư đã thất truyền. Tiểu Mã ngơ ngẩn. Con mẹ nó, thật là trâu bò. Nhưng mà làm sao cậu có thể xác định đó là thiên thư? Còn nhớ rõ lời tôi nói chứ? Bùa chú đạo gia tổng cộng có 4 màu: vàng, xanh, đỏ, tím. Bùa màu tím là con linh lực mạnh nhất, dành cho thiên sư sử dụng. Mà kỳ thật người ta tương truyền trong quyển Độn Giáp Thiên Thư còn ghi lại một loại bùa nữa, màu ám kim, bên cạnh 4 màu loại bùa lúc trước, hợp thành 5 loại bùa. Mỗi loại đại biểu cho một thuộc tính trong ngũ hành. Như vậy ngũ hành mới có thể đầy đủ. Đáng tiếc cho đến bây giờ không ai biết được làm thế nào mới có thể vẽ được ám kim phù. Tiểu Mã lúc này mới phản ứng. Vậy vừa nãy trong sách dạy cậu vẽ cách ám kim phù à? Thông minh lắm. Diệp Thiếu Dương hít một hơi,

đã đen do mất ngủ nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác rất đẹp. Diệp Thiếu Dương tin tưởng khuôn mặt ở phía dưới khẩu trang cũng tương xứng với vóc dáng của nàng. Bất quá, thứ làm cho hắn kinh ngạc cũng không phải là dung mạo mà là vật đang nằm trên bả vai nàng. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào bả vai của nàng, khẽ nhếch miệng cười. Diệp Thiếu Dương nhướng người sang một bên. Vào nhà trước, rồi hắn nói. Chờ hai người đi vào nhà, Tiểu Mã mới tiến lên thì thầm vào tai Diệp Thiếu Dương, buồn bực. Sao cậu thay đổi thái độ lẹ vậy? Có người đến giúp chúng ta rồi, đỡ phải ra ngoài tìm kiếm lệ quỷ. Đương nhiên tôi phải bày tỏ lòng cảm tạ một chút chứ. Tiểu Mã kinh ngạc nhìn hắn, sau khi chợt hiểu ra. Ý của cậu là trên người nàng ta có quỷ à? Diệp Thiếu Dương im lặng không lên tiếng, đi theo sau hai người vào phòng khách. Cô gái kia ngồi xuống salon, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, rất lễ phép. Xin chào, ngài là Diệp Thiên Sư có phải không? Tôi có nghe Tiểu Thang nói ngài có biện pháp thu phục quỷ ở trên người tôi. Âm thanh của nàng rất êm tai. Diệp Thiếu Dương híp mắt. Xưng hô như thế nào đây? Cô gái do dự một chút rồi nói. Gọi tôi là Tiểu Tạ đi. Đây là phụ tá của tôi, Thang Hải. Lúc đầu hắn không biết ngài là ai cho nên vô tình đắc tội. Tôi thay mặt hắn xin cáo lỗi với ngài. Thang Hải lập tức cúi người xin lỗi Diệp Thiếu Dương. Thái độ chân thành, thần khẩn thiết. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt của Tiểu Tạ, giơ ba ngón tay ra nói. Muốn thu phục quỷ trên người cô? Dễ thôi, 30 vạn. Tiểu Tạ mở to hai mắt nhìn hắn. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài có biết thứ gì đang bám lấy tôi không? Diệp Thiếu Dương đưa tay vào thắt lưng lấy ra một cái gương bát quái, đặt trước mặt Tiểu Tạ nói. Cô tự nhìn đi. Tiểu Tạ sửng sốt, kiểm tra ngũ quan của mình một chút, không thấy có chỗ nào khác thường. Ấy thế nhưng vừa mở miệng hỏi thì ánh mắt của nàng chợt đảo qua mặt gương, lập tức phát hiện trên bả vai của mình có một cái mặt quỷ. Hết chương 209, hết tập 28. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.